Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, dò xét tương lai. Thương vương trong cung Tô Thần, lập tức nghĩ tới sự tình rất nhiều. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, nếu như mình đối với những này, không có một khá là thích hợp suy tính, như vậy đến thời điểm ảnh hưởng. Nhưng là không chỉ là đại quân đơn giản như vậy. Dĩ vãng đại thương đại quân, trên thực tế chính là nhân tộc vô địch. Chỉ là bởi vì vốn là thương vương chính mình khiến cho các nơi lòng người ly tán. Đại quân sụp đổ, bị Cơ Phát Khương Tử Nha đánh lén mà thôi. Mặc dù là Cơ Phát Khương Tử Nha đánh lén thành công, cuối cùng ở Tô Thần trước mặt, vẫn là cùng gà đất chó sành như thế. Khắp nơi mặc kệ bởi vì sao không có đối với đại thương động thủ. Này cũng không phải Tô Thần muốn suy tính. Bây giờ còn có rất nhiều nơi vô chủ đang âm thầm ẩn giấu đi. Đối với Tô Thần tới nói, chính mình chuyện cần làm rất đơn giản. Đó chính là ở tại hắn khắp nơi còn không có quyết định tốt thời điểm, sớm tiến quân một ít bình thường không có ai quản thúc hoang rất nơi. Những chỗ này nhìn như không nhiều, nhưng cẩn thận tính toán vẫn là có thể để đại thương phạm vi thế lực không ngừng mở rộng. Cho nhiều Tô Thần một quãng thời gian, Tô Thần thì có thể làm cho đại thương kiềm chế đối phương một quãng thời gian. Hiện tại không nghĩ tới ra tay, sau đó sẽ bị những người khác chiếm cứ, do đó vây quanh đại thương. Thà rằng như vậy, không bằng sớm chiếm cứ được trong đó tài nguyên càng tốt hơn. Tô Thần, đồ ngươi muốn, không phải nói ở bề ngoài bảo bối, mà là nói một vùng bản thân hết thảy tài nguyên, mỏ đồng quặng sắt, mỏ vàng mỏ bạc những thứ đồ này, những cường giả khác không lọt mắt ngoạn ý. Trên thực tế chính là Tô Thần cần nắm giữ, chỉ có nắm giữ thật những này, Tô Thần mới có thể bảo đảm, đại thương ở sau đó khắp nơi ác chiến bên trong, có thể có chính mình một vị trí, mà không phải nói bị người từ từ khắc chế. Văn Trọng đang tu luyện, Tô Thần không muốn cầu xin Văn Trọng lập tức như vậy đi làm. Chỉ cần là sau đó Văn Trọng tỉnh lại, từng bước dựa theo Tô Thần yêu cầu đi làm, vậy thì có thể sớm cho Văn Trọng loại này mệnh lệnh. Tô Thần chỉ là muốn bảo đảm nếu quả thật có cái gì phiền toái, đến thời điểm Văn Trọng có thể dựa vào Tô Thần mệnh lệnh, đến mệnh lệnh những người khác. Không có Tô Thần mệnh lệnh, Văn Trọng mặc dù có loại ý nghĩ này, cũng không tốt trực tiếp thực thi. Dù sao điều động đại quân là cực kỳ mẫn cảm chuyện tình. Mặc dù Văn Trọng cùng Tô Thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà không có Tô Thần mệnh lệnh, nếu như Văn Trọng điều động đại quân, những người khác đều là có thể nghe điều không nghe tuyên, sớm đưa ra nhất định lựa chọn. Đến thời điểm Văn Trọng chính mình sẽ rõ ràng đại khái phải như thế nào đi làm. Tô Thần đối với Văn Trọng đương nhiên là cực kỳ tín nhiệm, vì lẽ đó Tô Thần mới có thể cho Văn Trọng sớm mệnh lệnh. Nếu như không có Tô Thần loại này linh lực quân lệnh, như vậy Văn Trọng đối mặt nghe điều không nghe tiên gia hỏa, đương nhiên là không hiếu động tay. Mặc dù là Văn Trọng chiếm để ý, cũng là muốn kiêng kỵ những người khác, mà có Tô Thần mệnh lệnh, Văn Trọng làm việc nhưng dù là ung dung nhiều lắm. Tô Thần tuy rằng không tại Triều Ca Thành, nhưng điểm ấy đạo lý vẫn là rõ ràng. Chính mình sau khi rời đi, Văn Trọng đúng là có nắm đại quyền. Đây là chuyện tốt, càng là sự tình xấu. Tốt một mặt là Văn Trọng có thể tận lực duy trì cùng Tô Thần gần như uy nghiêm, do đó áp chế những người khác. Nhưng ở rất nhiều người trong lòng đều sẽ đối với Văn Trọng không hài lòng. Đặc biệt cải cách chuyện này càng là như thế. Cải cách mang đến ảnh hưởng trái chiều, mặc dù không có rơi vào trên người ta, nhưng xem Văn Trọng lập tức cảnh ngộ, cũng rất rõ ràng. Tô Thần đương nhiên biết, cải cách tại sao xem ra đơn giản như vậy. Trên thực tế đây không phải bởi vì cải cách đơn giản, mà là Tô Thần ở cải cách thời điểm, cũng không có ở lại đại thương mà thôi. Cứ như vậy, tất cả tự nhiên là có nhất định thay đổi. Tô Thần không tại Triều Ca Thành, đương nhiên là không cần gánh chịu nhiều lắm chê trách. Không ít người trong lòng rõ ràng, những chuyện này cùng Văn Trọng không quan hệ, đều là Tô Thần chủ ý. Thế nhưng những người này không dám đối phó Tô Thần, cũng chỉ còn sót lại một cái mục tiêu. Văn Trọng, ở bề ngoài không thể không tuân theo Văn Trọng mệnh lệnh. Nhưng Văn Trọng nếu có chút thái quá mệnh lệnh, những người này đương nhiên là có thể cự tuyệt. Nói thí dụ như, không có Tô Thần điều lệnh, Văn Trọng chính mình điều binh điểm này. Nguyên bản vị kia Thương Vương ở thời điểm, Văn Trọng như thế cử động, đồng dạng không hợp quy củ. Nhưng không có người có nhiều lắm chỉ trích, bởi vì khi đó Thương Vương không bản thân làm việc chính là không phù hợp lòng người. Tất cả mọi người vì mình lợi ích, nghe theo Văn Trọng điều động, khi đó Văn Trọng có thể triệu tập đại quân. Hiện tại ta làm Thương Vương, cải cách thật là tốt nơi, đều là bởi vì ta sớm quyết đoán, xem như là anh minh có cách, khắp nơi tổn thất, nhưng là đọng ở Văn Trọng trên đầu. Đến thời điểm không tuân theo mệnh lệnh, hay là mới là lựa chọn tốt nhất, vẫn có thể thu thập Văn Thái Sư. Tô Thần biết tại sao khắp nơi đối với Văn Trọng có chút bất mãn. Càng là rõ ràng tại sao loại này bất mãn, sẽ ở lúc này xuất hiện, giải quyết loại này không hài lòng. Chính là Tô Thần muốn làm. Văn Trọng thay Tô Thần. Đại Thương làm việc, Tô Thần làm sao có khả năng để Văn Trọng bị người như vậy đối xử. Vì lẽ đó lần này Tô Thần cho Văn Trọng lưu lại, chính là bảo đảm Văn Trọng không bóng lưng vang lên một mệnh lệnh. Làm sao sử dụng, lúc nào sử dụng, liền xem khắp nơi đối với tất cả những thứ này, có hay không như vậy phối hợp. Tô Thần hiện tại cũng không sốt ruột, để đại quân lập tức hành động. Yêu tộc chuyện bên đó, Tô Thần thông qua mật báo thấy rõ, Lục Áp đột nhiên mất tích, không phải Tam Thánh làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là sẽ không như thế đi làm, dù sao hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chính. Mình tránh né đều là không kịp. Như vậy hạ xuống, khẳng định có những người khác trong bóng tối có khác biệt kế hoạch. Thực lực của những người này, đủ khiến thánh nhân vô cùng kiêng kỵ. Tô Thần nghĩ tới chỗ này, rất rõ ràng lập tức cụ thể có cái gì rung chuyển. Bây giờ tất cả những thứ này nhìn như vô cùng bí mật. Nhưng thánh nhân kế vặt, Văn Trọng vẫn là rõ ràng. Cho tới bây giờ, toàn thể thế cuộc thay đổi, đã để Tô Thần cùng Văn Trọng trong lúc đó, có loại chặt chẽ không thể tách rời cảm giác. Tô Thần biết mình cái này suy luận rất chính xác. Nếu không, Lục Áp sẽ không như vậy bị tóm. Đã có trong bóng tối không nguy hiểm đến tính mạng cường giả tồn tại. Đây chính là muốn chuẩn bị xong. Nếu không thì, chấm ngoặc kép. Đối với những này, Tô Thần đã chuẩn bị thất thất bát bát. Ở vào thời điểm này, kỳ thực không có càng nhiều cần chuẩn bị. Đối phương nếu như muốn hạ thủ, lấy thánh nhân thực lực, đều là rất khó chống lại. Tam Thánh bị Tô Thần bức bách, đều không có rời đi. Tự nhiên là vì vậy cường giả. Cứ như vậy, đối phương sức chiến đấu, trên thực tế cũng không cần nhiều lời. Tô Thần thực lực cao đến đâu, đều là cao có điều Tam Thánh. Như vậy Tô Thần có thể làm, chỉ là ở đối phương giáng lâm trước, nâng lên thực lực của chính mình, nâng lên Đại Thương mà thôi. Ngoại trừ điểm này ở ngoài, lập tức Tô Thần đã không có càng nhiều biện pháp khác, hay là muốn tận lực ẩn giấu Lục Áp biến mất chuyện này. Nếu không thì, một khi chọc thủng điểm này, đến thời điểm nhưng là không tốt giải thích. Nhìn Văn Trọng, Tô Thần không có quá nhiều thời gian lưu lại, tiếp tục cho Văn Trọng một ít bàn cổ lực lượng sau khi Tô Thần rời khỏi nơi này. Đến giờ phút này rồi, Tô Thần cùng thánh nhân đều hiểu một cái đạo lý. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.